Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, phong bá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu thời gian từ từ. Hạ đi thu tới, đầu thu Trường An còn có chút dư nhiệt, mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân mang đại quân cuồn cuộn làm sạch trở lại thành Trường An. Lần này, Lý Thế Dân mới vừa đi tới phố lớn Chu Tước, thì có người len lén nói cho hắn Lý Uyên đã ở trước cửa Hoàng Cung chờ. Rất hiển nhiên, lần này Lý Thế Dân công lao thật sự là quá lớn. Cho nên Phụ Hoàng hắn muốn đích thân nghênh đón hắn. Cùng năm đó Lý Kiến Thành đánh lui Đột Quyết đại quân một cái đạo lý. Mà có thể làm cho thiên tử như vậy nghênh đón. Nói rõ hắn đã sâu được Lý Uyên yêu ái. Đường Chu Tước hai bên, rất nhiều người dân đều ở đây xem náo nhiệt, bàn luận sôi nổi, một số người thì đang tìm mình người thân, hoặc bi hoặc vui, chiến tranh chính là như vậy, không có bất kỳ người có thể để tránh cho thương vong. Đội ngũ rất nhanh đi tới trước cửa Hoàng Cung, Lý Thế Dân thấy Lý Uyên sau đó, liền xuống ngựa đi bộ. Tiến lên sau đó, cùng một bầy tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống. Bọn thần không có nhục sứ mạng. Chúng thần kêu, Lý Uyên có chút kích động gật đầu một cái. Các người đều là ta đại đường hảo nam nhi. Mau mau xin đứng lên. Lý Uyên tiến lên đem Lý Thế Dân đỡ lên. Nói tiếp, Phụ Hoàng đã ở trong cung bày tiệc rượu. Đi thôi, quần thần đi theo vào cung. Tiệc rượu thẳng đến hoàng hôn chừng mới rốt cục ngừng nghỉ. Tần thúc bảo, quý chỉ cung các người đều đã uống có chút men say. Rời đi hoàng cung lúc này nói vậy nhiều hơn. Ngày hôm nay cao hứng, bất quá uống chưa hết hứng. Ngày mai đến ta trong phủ tiếp tục uống. Không, đến ta trong phủ uống. Trình Giảo Kim mấy người nói như vậy. Tần Thiên nhưng thì không muốn cùng bọn họ chen vào. Xoay người liền muốn lặng lẽ rời đi. Có thể hắn vừa muốn xoay người liền bị Trình Giảo Kim bắt được bả vai. Thằng nhóc ngươi, ngày mai nhất định phải đi ta trong phủ uống rượu. Có rảnh rỗi, cháu nhỏ nhất định đi. Ngoặc kép, Tần Thiên không biết mình là làm sao thoát thân. Dù sao thì là đầu óc mơ hồ trở lại nhà. Mà hắn mới vừa đến phủ, Lô Hoan Nương liền ra đón. Chẳng qua là Lô Hoa Nương thần sắc lộ vẻ được có chút khẩn trương. Tướng công, xảy ra chuyện, Tần Thiên ngưng mi, làm sao rồi? Ngươi là không phải là vì cửu công chúa, đem dân tộc thổ dục hồn sứ thần ánh mắt được đào lên. Đường Dung tức giận, Lô Hoa Nương vậy rất tức giận. Trong nhà đã hai cái phu nhân, Tần Thiên lại vẫn đi trêu chọc cửu công chúa. Chẳng qua là nàng sống lại khí. Cũng không thể giống như Đường Dung như vậy đùa bỡn nhỏ tính tình. Nghe được chẳng qua là Đường Dung ghen tức giận. Tần Thiên treo lòng nhất thời liền rơi xuống đất. Hắn còn tưởng rằng là đại sự gì đâu. Nguyên lai là cái này à. Ở hắn xem ra, dễ giải quyết. Hoa Nương có phải hay không cũng ở đây tức giận. Tần Thiên thừa dịp Đường Dung không có ở đây. Ở Lô Hoa Nương trên mông sờ một chút. Lô Hoa Nương mặt đẹp ửng đỏ, trong lòng mừng rỡ không thôi. Bất quá tuy là như vậy, trên mặt nàng nhưng là lộ ra cáu giận thần sắc tới. Nói, không đứng đắn, người trước hay là phải nghĩ thế nào dỗ Đường Dung đi. Vừa nói, Lô Hoa Nương uốn éo cái mông rời đi. Tần Thiên cười một tiếng, sau đó đi vào Đường Dung phòng ngủ. Đường Dung là biết được Tần Thiên sau khi trở về, mới làm bộ tức giận ở phòng ngủ không đi ra. Gặp Tần Thiên trở lại, lại là hừ một tiếng bản khởi sắc mặt. Ngươi còn biết trở lại, tại sao không đi phủ cửu công chúa à? Tràn đầy ghen tức. Có thể Tần Thiên nhưng là càng xem càng thích. Phu nhân nói gì vậy? Tướng công ta trở lại nhất định là về nhà à? Đi phủ cửu công chúa coi là chuyện gì xảy ra. Hừ, bây giờ thành Trường An cũng truyền khắp. Nói ngươi vì cửu công chúa đem dân tộc thổ dục hồn sứ thần ánh mắt cho đào xuống. Ngươi còn có gì nói? Tần Thiên cách Đường Dung càng ngày càng gần. Lúc này, hắn đột nhiên nhào qua đem Đường Dung đặt ở dưới người. Có lời gì nói? Cùng tướng công đem ngươi đút no sau đó mới nói. Ngươi, ghét, thời gian dài như vậy không có tiếp xúc tới người phụ nữ. Tần Thiên tinh lực thịnh vượng có chút vượt qua tưởng tượng. Cũng không lâu lắm, Đường Dung liền cầu xin tha thứ. Hoàng hôn tan mất, sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống. Nằm ở trên giường, Đường Dung hung hãn bấm một cái Tần Thiên. Ngươi cái không đứng đắn, nói mau đó là chuyện gì xảy ra? Tần Thiên mệt có chút mệt lả, nằm ở trên giường trở mình. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Đại Đường tuyệt không kết thân thôi, cùng cửu công chúa không có quan hệ gì. Bất kể là cái đó công chúa, ta cũng là muốn đào cái đó dân tộc thổ dục hồn sứ thần ánh mắt. Lời này ngược lại cũng không giả, chẳng qua là đúng dịp cái đó Lữ A thử nói đến cửu công chúa tên chữ. Đường Dung bĩu môi, tin ngươi mới là lạ. Bữa nay, Tần Thiên cho đến rất khuya mới rốt cục đứng lên, mà hắn sau khi thức dậy, nơi đó cũng không có đi, chẳng qua là ở trong phủ khắp nơi xem. Dẫu sao đi ra ngoài lâu như vậy, trong phủ sự việc chỉ sợ chất chứa cũng không thiếu. Còn như Trình Giảo Kim Rượu Cục, hắn là sẽ không đi. Dĩ nhiên, càng sẽ không đi xem cửu công chúa. Không cần thiết, hơn nữa càng không muốn để cho những người khác hiểu lầm. Trong phủ sự việc nhìn một lần sau đó, Tần Thiên phát hiện cũng không có bao nhiêu sự việc chất chứa. Bất quá từ Phúc Bá trong miệng, Tần Thiên biết được trong đất hoa màu mau được mùa, nhưng là người thật giống như có điểm không đủ. Bọn họ bây giờ đất đai có ngàn mẫu cỡ đó, năm nay trồng mấy trăm mẫu cây bông vải, cùng với mấy trăm mẫu đậu nành, còn có chính là các loại trái cây các loại. Trái cây ở mùa hè thời điểm đã hoặc ăn hoặc bán xong hết rồi. Hôm nay cần thu, cũng chỉ có cây bông vải và đậu nành. Đậu nành mà, còn dễ nói một chút. Đợi thêm mấy ngày, cùng đậu nành quen thuộc liền sau đó, trực tiếp thu hoạch cởi tử là được. Nhưng cây bông vải nhưng là có chút để cho bọn họ làm khó. Mặc dù, Tần Thiên lúc đi, đã dạy bọn họ xử lý như thế nào cây bông vải. Nói thí dụ như cây bông vải vừa được cao độ nhất định sau đó, muốn bóp đầu, phòng ngừa hắn vượng dài, chỉ có như ấy mới có thể kết ra càng nhiều hơn cây bông vải tới. Còn có chính là, bởi vì là không có thuốc trừ sâu, cho nên trồng trọt cây bông vải đều phải bắt trùng. Bọn họ Tần phủ những nô lệ kia à, người làm cái gì, mỗi ngày cơ hồ đều muốn ở ruộng đất bên trong bắt trùng. Bắt côn trùng thu tập. Sau đó này cho nhà nuôi những cái kia gà mái, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay cây bông vải thứ tự nở rộ, tiếp theo làm gì đâu? Đối với cái vấn đề này, Tần Thiên cũng đã nói, chính là để cho bọn họ đem cây bông vải tháo xuống sau đó phơi nắng là được. Có thể bông vải tốn quá nhiều, liền bọn họ trong phủ những người đó căn bản là hái không kịp thời à. Mà nếu như không thể rất nhanh hái hoàn, một trận mưa xuống thì hư chuyện. Hơn nữa, cây bông vải tháo xuống sau còn muốn phơi nắng. Những thứ này đều cần người. Hơn nữa phơi nắng thời điểm còn gặp vấn đề. Đó chính là bọn họ dùng bố trí phơi nắng lúc này rất không dễ dàng phơi khô. Phúc Bá đem những vấn đề này cho Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, không khỏi được cười khổ. Ruộng đất nhiều, đối với người nhu cầu vậy là thêm. Đây chính là vì sao rất nhiều đất nhiều người đều thích mua nô lệ nguyên nhân. Nô lệ nhiều, những công việc này làm cũng không buồn. Tần Thiên quyết định cho Phúc Bá cây chiêu. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị nói, trong cung liền người đến. Tần Thiên tiếp chỉ, Tần Thiên tác chiến có công, đặc biệt phong khai quốc huyện bá, Vĩnh Nghiệp ruộng gia tăng đến 1.000 mẫu, lại thưởng ruộng đất 500 mẫu, nô tỳ 200, cung nhân nói nhỏ đem thánh chỉ cho đọc xong. Tần Thiên bọn họ bên này, nhưng là mừng rỡ không thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tiin-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.